Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, Miêu Linh Nhi chấn kinh. Kim Thành làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này huyện thành như thế một điểm nhỏ địa phương. Lại có thể có người có đầy đủ tiền tài mua sắm trăm năm nhân sâm. Trăm năm linh chi dạng này một ít gì đó. Có thể nói, lần này, không chừng mình có thể thật tốt được đến một khoản không tệ trích phần trăm. Ta, mà tại Kim Thành hướng tiến đến thời điểm, bên cạnh ngồi trên ghế Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói, các ngươi nơi này có trăm năm linh chi hoặc là trăm năm nhân sâm sao? Có thể nói, nếu như không là đột phát sự kiện, muốn trăm năm nhân sâm còn có trăm năm linh chi lời nói. Chính mình trong biệt thự vẫn là có. Mà bây giờ, có chút bất đắc dĩ nha. Không tại trên thân, trước đó tại hoang đảo thời điểm, Diệp Thần thế nhưng là lấy tới không ít trăm năm nhân sâm còn có trăm năm linh chi nha. Ngươi chính là muốn mua trăm năm nhân sâm. Làm Kim Thành nhìn đến đứng bên cạnh lên Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, ánh mắt có chút ngưng trọng. Một thân phổ phổ thông thông y phục, tuy nhiên vẫn là rất đẹp trai. Bất quá, đẹp trai có thể coi như ăn cơm. Đẹp trai thì rất có tiền. Cái này người, thật có lấy tiền tài mua sắm chân quý như vậy dược tài. Không phải là chơi hắn đi. Bất quá, vừa nghĩ tới hiện tại có một ít kẻ có tiền ưa thích điệu thấp. Kim Thành thì gật gật đầu. Có lẽ cái này người thì ưa thích điệu thấp. Thuộc về cái sau. Đúng. Các ngươi nơi này có ta muốn đồ, vật sao? Nhìn lên trước mặt Kim Thành. Diệp Thần gật gật đầu. Sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Vị thiếu gia này. Nói như thế nào đây? Có là có. Nhưng là khả năng có chút không thích hợp. Mà tại trước mặt Kim Thành nhìn đến. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Gật gật đầu. Làm sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đã đều có, làm sao còn có thể không thích hợp? Chẳng lẽ ngốc đi, chúng ta nơi này thật có lấy một gốc nhân sâm. Bất quá, có một chút xíu ngoài ý muốn. Kim Thành nhìn đến, nhìn về phía bên cạnh phục vụ viên. Đi số 17 gian phòng, đem bên trong số 1 hộp lấy ra. Vâng, quản lý, bên cạnh phục vụ viên nhìn đến. Cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng rời khỏi. Có thể nói. Bọn họ trong cửa hàng có quý giá như vậy đồ vật. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói nha. Mà bây giờ. Không thể không hiếu kỳ. Không biết xưng hô như thế nào. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Kim Thành cũng không có nhiều lời. Mỉm cười. Diệp Thần. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Nói một câu. Nguyên lai là Diệp Thần thiếu gia. Ta chỗ này thật có lấy một gốc trăm năm nhân sâm. Hơn nữa còn là hoang dại. Chỉ bất quá. Chờ một chút ngươi xem một chút đi. Sau cùng. Kim Thành lắc đầu. Đăng đăng đăng. Quản lý. Ngươi muốn hộp. Mà vào lúc này. Phục vụ viên bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Đưa qua một cái có dây đỏ cột chiếc hộp màu đen. Đây là chúng ta trong cửa hàng. Duy nhất một gốc trăm năm nhân sâm. Trước đó. Đại bộ phận người nhìn đến, đều đem giá cả đè thấp, mà lão bản của chúng ta, cũng không có bán, một mực thả trong phòng. Không biết, Diệp Thần thiếu gia, người rất là ưa thích. Kim Thành nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhận lấy, mở hộp ra, nhìn về phía Diệp Thần. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì có một chút chỗ sơ suất. Dạng này một gốc trăm năm nhân sâm, hoàn toàn hoang dại. Có thể là có tiền mà không mua được, mà bởi vì làm một điểm chỗ sơ suất, từ đó làm cho giá cả không ngừng giảm xuống, thậm chí là sườn đồi đồng dạng ngã xuống. Sau cùng, bọn họ lão bản cũng là giấu đi, mà bây giờ, cũng không biết có thể hay không bán đi. Đây là, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt trong hộp nhân sâm thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, có chút nghi hoặc, trước mặt nhân sâm. Có một cái dây đỏ cột, yên tĩnh nằm tại trong hộp, mà tại nhân sâm mặt ngoài, là một số màu tím điểm lấm tấm. Có thể nói, vẫn là chiếm cứ 1/3 diện tích, mà bây giờ, nhìn đến trước mặt nhân sâm, Diệp Thần cũng coi là rõ ràng. Vì cái gì cũng không có mấy người nguyện ý mua sắm dạng này một gốc hoang dại nhân sâm. Duy nhất một chút, thật sự là bởi vì trước mặt cái này gốc nhân sâm mặt ngoài màu tím điểm lấm tấm rất rất nhiều. Có thể nói, không biết đến tột cùng là cái gì. Ai cũng không có khả năng phí tổn một khoản cự số lượng lớn mua sắm dạng này một gốc nhân sâm nha. Còn có một chút chính là, vạn nhất ăn hết về sau có vấn đề gì, bọn họ chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc, đây chính là không biết nha. Không biết, Diệp Thần thiếu gia, ngươi cho rằng như thế nào? Mà tại trước mặt Kim Thành nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt lại là có chút do dự. Có thể nói, mặt ngoài màu tím điểm lấm tấm đến tột cùng là cái gì? Diệp Thần cũng không biết nha. Vạn nhất, cho mình bát tỷ ăn hết về sau. Chuyện xấu, làm sao bây giờ? Không đúng, ta xá lợi tử, đây là có chuyện gì? Mà sau đó một khắc, Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc. Trong cơ thể mình xá lợi tử, có một loại loáng thoáng bạo động. Chẳng lẽ, là cái này gốc nhân sâm? Nhìn lên trước mặt nhân sâm, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, mới vừa rồi không có chú ý, mà bây giờ nhìn kỹ, còn thật có lấy một chút không giống bình thường địa phương. Cái này gốc trăm năm nhân sâm, không đơn giản. Quản lý, người biết, cái này gốc nhân sâm có nhiều như vậy điểm lấm tấm, liền xem như hoang dại, quá đắt lời nói, cũng không còn gì để nói đi. Sau cùng, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nhìn lên trước mặt Kim Thành, có thể nói, cái này thời điểm, chính mình muốn chấn định, bằng không, vội vã như thế mua lại, người ta khó tránh khỏi không sẽ nhìn ra một điểm gì đó. Cũng đúng, không biết, Diệp Thần thiếu gia ngươi có thể ra bao nhiêu? Kim Thành nghe đến, nhìn lên trước mặt trong hộp nhân sâm, sắc mặt nghi hoặc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không biết, lão bản của các ngươi muốn giá cả là bao nhiêu? Ta cũng không làm khó ngươi. Dựa theo lão bản của các ngươi giá cả tới đi. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Ngược lại là cho một cái Kim Thành chừa chỗ thương lượng. 300 ngàn. Không thể nào. Quá đắt đi. Mà ở bên cạnh Miêu Linh Nhi nhìn đến Kim Thành duỗi ra ba ngón tay thời điểm, sắc mặt kinh ngạc. Tuy nhiên nghe nói những thứ này trăm năm dược tài cực kỳ quý giá. Thế nhưng là, Miêu Linh Nhi cũng không nghĩ tới lại là 300 ngàn nha. 300 ngàn, vị tiểu thư này, ngươi đang nói đùa sao? Kim Thành nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, 3 triệu, vật này làm sao có thể giá trị 3 triệu? Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt chấn kinh, đôi mắt đẹp trừng lớn, đáng tiền như vậy sao? Không phải 3 triệu, Kim Thành nghe đến, lắc đầu. Nhìn về phía Diệp Thần, 30 triệu, đúng không? Diệp Thần nhìn đến, một cách tự nhiên minh bạch, đúng, 30 triệu, không biết Diệp Thần thiếu gia, ngươi cho rằng thế nào? Đây là lão bản của chúng ta giá thấp nhất, 30 triệu, bên cạnh Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt triệt để chấn kinh, 30 triệu, làm sao có thể, dạng này một cái củ cải một dạng đồ vật. Thế mà giá trị 30 triệu, quá mức khủng bố đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.